Chương 31, điên cuồng làm đi, không cần phải giấu giếm những ham muốn bên trong của mình, giải phóng hoàn toàn bản thân, làm một nam nhân thực sự. Ngay lúc này, một tên nam nhân đột ngột đứng lên, mở miệng nói một cách vô cùng mê hoặc. Ai nấy cũng đều bàng hoàng nhìn tên nam nhân bụng phệ kia, vẻ mặt ban đầu chính khí lẫm liệt giờ đây đã trở nên vô cùng đáng sợ, giống như một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống con người. Bọn họ không thể tin được những lời này vậy mà được phát ra từ Mạnh Tường chủ nhiệm khoa mà bọn họ vẫn luôn tôn kính, người này đã từng dạy họ làm người không được làm chuyện có lỗi với lương tâm, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi đầu không tạc với người vậy mà giờ lại nói ra những lời vừa lạnh lùng vừa tàn bạo như vậy. Ngay đến Trương Manh đang ý đồ cố cởi bỏ y phục của Bạch Lang Tâm cũng không khỏi dừng tay lại. Vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, có điều lời nói này dường như đã động không ít người. Không ít nam sinh huyết khí phương cương nhìn nữ sinh bên cạnh với vẻ mặt rừng rực, trong mắt hiện lên một tia sáng khó mà diễn tả. Có người thậm chí ngay lập tức nhào về phía nữ sinh bên cạnh, mặc kệ đối phương phẫn nộ như thế nào, gào thét và giãy giụa cũng không quan tâm, trút nỗi tuyệt vọng và sợ hãi bên trong lên người các nữ sinh. Rất nhanh, cùng với một âm thanh hoảng sợ đừng vang lên, toàn bộ không gian nhỏ ngập tràn tiếng la hét hoang dại và điên cuồng của các nam sinh. Tiếng y phục của các nữ sinh bị xé toạc và tiếng kêu la tuyệt vọng của họ. Mạnh Tường nhìn thấy bộ dạng của mọi người, cười kha kha, ngay lập tức vồ lấy Trương Hân, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng rồi bắt đầu bởi bỏ y phục của nàng. Đừng, thả ta ra. Cứu mạng, Mạnh Tường, tên súc sinh này. Trương Hân giãy dụ dữ dội, muốn thoát khỏi sự xâm phạm của tên chủ nhiệm mặt người già thú trước mặt, đáng tiếc sức lực của nữ sinh có hạn, không thể thoát ra được. Sự kháng cự này dường như khơi dậy thú tính bên trong Mạnh Tường, hắn hung hăng vung bàn ta, đánh vào người đối phương một tiếng bóp, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trương Hân ngay lập tức hiện lên một dấu bàn tay đỏ tươi. Đồ tiện nhân này, còn phản kháng, có thể được ta làm chuyện này, chính là phúc khí của ngươi, không biết đã qua tay của bao nhiêu tên rác rưởi, còn dám giả vờ trinh liệt. Này, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết những chuyện trong trường đại học của ngươi sao, chuyên thấy người sang Bắc quạng làm họ, luôn muốn câu dụ nam tử giàu có. Đáng tiếc, người ta không coi trọng ngươi chút nào, chẳng qua chỉ muốn lên giường với ngươi thôi. Thực nghĩ mình là công chúa, nhưng lại là một món đồ chơi công cộng. Trong miệng của Mạnh Tường, không ngừng tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt vô cùng, từng câu từng chữ đâm thẳng vào đáy lòng của Trương Hân, khiến cho sắc mặt của nàng ngay lập tức trắng bệch, những giọt nước mắt rơi xuống, thậm chí không dãy dụ nữa, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Nhưng không phải ai cũng như thế, trong lúc đó có hai nam sinh không làm chuyện điên rồ đó. Bọn họ trên người đều mặc đồ học sinh, vẻ mặt phẫn nộ nhìn đám người đang điên cuồng, muốn tiến lên ngăn bọn chúng lại, nhưng hai người họ biết muốn ngăn cản đám người đó, căn bản là chuyện hoang đường, bọn chúng đã hoàn toàn điên rồi, nếu như hai người họ dám bước lên trước ngăn cản bọn chúng, không nghi ngờ gì nữa hai người họ thậm chí có thể bị bọn chúng xử lý ngay lập tức. Bọn họ cũng là người, cũng sợ chết, vì vậy, hai người họ căn bản không dám hướng về phía trước, chỉ lẳng lặng đi tới một góc. Cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại trong đau khổ. Phế vật, Trương Mãnh nhìn thấy biểu hiện của hai người, vẻ mặt khinh bỉ, quay đầu nhìn về phía Bạch Lang Tâm trước mặt, ngay lập tức sững sờ, phát hiện Bạch Lang Tâm vậy mà đã lợi dụng sơ hở của hắn để trốn thoát, ngay lập tức chạy ra cửa, sắc mặt thay đổi, trở nên vô cùng hoảng hốt. Khốn nạn! Con chó cái! Một tiếng nguyền rủa trong cơn thịnh nộ, Trương Mãnh đã tận dụng ưu thế vô địch chạy nước rút của đội thể thao trường mình. Chỉ vài bước lên xuống, chạy sau mà đến trước mặt Bạch Lang Tâm, ngăn nàng lại. Con chó cái, chết tiệt ngươi muốn hại chết tất cả bọn ta đúng không hả? Dám mở cửa ra, con mẹ nó ngươi cũng đừng hòng được sống. Trương Mãnh vung bàn tay, một tiếng bóp, đánh Bạch Lang Tâm ngay lập tức té xuống đất, bước thêm một bước nữa, thẳng tay nắm lấy tóc nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần vô hồn của nàng. Một tiếng phi, phun ra một bãi nước bọt lớn. Hừ! Rơi vào tay bọn người súc sinh các ngươi, ta thà rằng bị zombie ăn thịt còn hơn. Sắc mặt Bạch Lang Tâm nguội lạnh, hừ, muốn chết ư, cũng phải hầu hạ lão tử sảng khoái trước đã, bằng không, ngươi đừng mong được chết. Trương Mãnh cười khẩy một tiếng, giật mạnh lấy tóc của Bạch Lang Tâm, ngươi nghĩ rằng ngươi tốt đẹp lắm sao, thật sự cho rằng không ai biết hay vạch trần chuyện ngươi vì điểm học phần mà chủ động lên giường với giáo sư Lý sao. Nhìn thấy khuôn mặt đột ngột biến sắc của Bạch Lang Tâm, Trương Mãnh lại lần nữa tung ra tin nóng, kha kha, video của các ngươi được ta bí mật giúp đỡ quay, ta có nhiều hơn cả video, trên người ngươi có bao nhiêu cái nốt ruồi ta đều biết rõ. Chương 32, hai người tấn công loại người như ngươi, không biết ta đã gặp qua bao nhiêu rồi, đều là những nữ nhân không biết liêm sỉ mà thôi, giả vờ thuần khiết cái gì chứ? Sắc mặt của Bạch Lang Tâm lúc tái xanh rồi lại trắng bệch, như thể bị ai đó lột trần tấm màn che, ánh mắt như đám tro tàn, ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất, dường như không còn một chút tia hy vọng nào. Kha kha, Trương Mạnh thấy thế, cười một tiếng dâm đãng, một lần nữa nhào về phía Bạch Lang Tâm, tuy nhiên lại không phát hiện rằng, những zombie bên ngoài vốn dĩ đang đập cửa dữ dội dường như biến mất đột ngột, trở nên im ắng, ấn lạnh một cách kỳ lạ. Mà tình huống này cũng chỉ có hai nam sinh mặc quần áo thể thao đứng một bên chú ý tới, vẻ mặt bọn họ đều căng thẳng nhìn ra bên ngoài, vô thức lùi về phía sau. Đám người Vương Song lái xe đến tận cửa thư viện, từ xa có thể nhìn thấy hai ba con zombie trước cửa, do tiếng động mà bọn họ tạo ra, vậy nên, những con zombie vẫn quanh quẩn ở cửa thư viện đã trở nên vô cùng ít ỏi, đương nhiên, cũng có một phần đã tiến vào trong thư viện. Một lát nữa, ta và Vương Hổ đi cứu bọn họ, Lý Tân ở lại bên dưới, bảo vệ các nữ sinh bọn hắn và canh chừng xe. Vương Song vội vàng căn dặn một chút, mọi người không ai phản đối, ngay cả Lý Tân cũng im lặng gật đầu, biết Vương Song sợ chính mình cũng đi lên, không có người của mình, bọn họ sẽ thẳng thừng bỏ lại hai người mà lái xe chạy mất. Mặc dù xác suất xảy ra tình huống này là rất thấp, nhưng Vương Song lại không nguyện ý đánh cược, bởi vì một khi cược sai, bọn họ sẽ trở nên vô cùng bị động. Trải qua một số chuyện trước đó, Vương Song cũng bắt đầu thay đổi, dần dần không còn tin tưởng người khác nữa. Vương Hổ cười kha kha, Vương ca, chỉ là vài tên zombie, một mình ta có thể xử lý, cần gì phải để ngươi ra tay. Trong lời nói không thể che giấu sự khâm phục đối với Vương Song có chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, nói ra có chút nghiêm trọng, thời điểm này, bất luận là ai, đều không được lơ là, nếu không, một khi bất cẩn mất mạng, sẽ không ai đau lòng vì các ngươi, vậy nên, bất luận đối mặt với tình huống nào, cần phải chuẩn bị tốt cho trường hợp xấu nhất. Có như vậy, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ cao hơn. Lời giải thích của Vương Song khiến tất cả mọi người có mặt đồng lòng, biết lời của Vương Song nói rất chính xác, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người từng là bằng hữu, bạn học bị zombie ăn thịt, vì vậy, bọn họ không dám chủ quan, giống như Vương Song nói, nếu như như lơ là trong tình cảnh này, vậy đúng thực là tìm đến cái chết. Rõ rồi, Vương ca. Vẻ mặt Vương Hổ nghiêm nghị, như thể lần đầu tiên gặp người trẻ tuổi trước mặt này, ban đầu hắn cho rằng Vương Song chính là dựa vào dị năng trong tay mới có thể áp đảo mọi người, giờ đây, hắn mới dần dần hiểu, hóa ra, Vương Song có được năng lực như hiện tại, ngoài dựa vào hắn trí tuệ của mình, hắn còn rất thận trọng. Két, xe đột ngột dừng ở trước thư viện, khi cửa xe mở ra, Vương Song nắm chặt đường đao trong tay, mà ống thép ban đầu của Vương Hổ cũng được thay thế bằng đại khảm đao của Lý Tân. Nó cũng phù hợp hơn với khí chất cao lớn và vạm vỡ của Vương Hổ, còn về đường đao ban đầu của Vương Song, nó đã trở thành vũ khí của Lý Tân. Nhanh lên, đi! Vương Song la nhẹ một tiếng, thân thể lao ra như con báo, nhanh nhẹn chạy về hướng ba con zombie ở cửa, xoẹt xoẹt hai đao hạ xuống, ngay lập tức giải quyết hai con zombie, cứ như vậy, một dòng năng nặng mà Vương Song có thể cảm nhận được truyền tới cơ thể hắn, nhưng có vẻ như do bản thân hiện tại đã cấp ở cấp 1, vậy nên... Điểm năng lượng này còn lâu mới đủ để khiến bản thân đột phá lần nữa. Còn những con zombie khác kia thì bị Vương Hổ nhanh chóng giải quyết, đây cũng điểm mà Vương Song coi trọng hắn, gan dạ, dám đánh dám giết, là người tốt nhất được chọn để xông pha chiến đấu. Hai người Vương Song nhanh chóng lao vào thư viện, trong đại sảnh vô cùng im ắng, chỉ có những thi thể bị cắn tả tơi trên mặt đất, thùng thùng thùng hai người đi lại trong đại sảnh rộng lớn, dường như có thể nghe thấy rõ tâm thanh của chính mình, không ngừng vang lên. Hai người bước đi cẩn thận từng ly từng tí, Vương Song biết những người kia ở lầu ba, bọn họ phải leo lên hai tầng. Vậy nên, hắn đi thẳng về phía cầu thang. Vương Hổ theo sát ở phía sau. Gào, ngay khi cả hai người vừa mới đến lên đến cầu thang, đột nhiên, một tiếng gầm quái dị vang lên, một bóng người lao về phía hai người họ. Xoẹt, Vương Song nhanh tay lẹ mắt, nhìn rõ bóng người đang lao tới, gương mặt đẫm máu, nửa gương mặt đã bị gặm đến tận xương. Khắp người toàn là máu đen. Một nhát chém, chưa đến nháy mắt, đầu của zombie trước mặt lập tức bị chém thành hai nửa. Phù, dọa ta hết hồn. Lúc này Vương Hổ mới phản ứng lại được, lời nói ra có chút sợ hãi, vẻ mặt hơi hoảng sợ. Cẩn thận một chút, những con zombie này dường như động tác đã nhanh hơn rồi. Chương 33, hai người tấn công, hai, Vương Song có chút khó hiểu, thể lực hiện tại của hắn gấp ba lần người bình thường, vậy nên... Giác quan so với người bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều, hắn dường như cảm thấy rằng sức mạnh và tốc độ của những con zombie đã tăng lên một phần nào. Có lẽ là do ta suy nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể chứ? Nếu là như thế, nhân loại còn có thể sống sót sao? Vương Song lắc đầu nói, xua những suy nghĩ viển vông trong đầu. Sau đó, hai người tiếp tục đi lên, đến lầu 2, cũng là một đại sảnh, nhưng nó so với đại sảnh ở lầu 1 nhỏ hơn nhiều. Hai bên đại lần lượt là phòng đọc sách, chuyên để học sinh đọc sách và nghiên cứu. Lúc này, vài con zombie lão đảo đi ra từ phòng đọc sách, lao về phía hai người, Vương Song và Vương Hổ đưa mắt nhìn nhau, đám zombie cách hai người họ ít nhất là 50 mét, khoảng cách này, đủ để cho hai người thoải mái chuẩn bị chiến đấu. Bốn con bên trái để ta xử lý, hai con còn lại giao cho ngươi. Vương Song phân phó xong, lao tới bốn con zombie bên trái, còn chưa đến vài tức, sau đó hai người giải quyết triệt để, thuận lợi thu hoạch được một nguồn năng lượng. Vương Hổ nhìn thân thủ của Vương Song có phần ngưỡng mộ, cũng không cam lòng yếu thế mà tiến về phía trước, một chân đá ngã một con zombie, một đao chém xuống, chém thành hai nửa, đồng thời ác trái vung một đao, đại khảm đao vậy mà cảm giác như là dùng đường đao, giải quyết con zombie yếu xìu còn lại. Kha kha, hoàn hảo. Vương Hổ cười đắc ý, được rồi, đi mau, Vương Song gấp gáp nói, sau đó cả hai người nhanh chóng lao lên lầu 3, ngay lúc này. Một lượng lớn zombie tụ tập ở lối vào phòng đọc sách của lầu 3, chúng không ngừng đập vào cửa gỗ trong vô hồn, dường như có thể nhìn thấy mối nối giữa cửa gỗ và vách ngăn đã xuất hiện sự lỏng lẻo, vụn vôi không ngừng rơi xuống, cánh cửa này chắc không trụ được lâu nữa. Ngươi tránh ra. Để ta, Vương Song nhìn đám zombie tụ tập ở cửa, khoảng chừng mười mấy con zombie, ánh mắt hiện lên vẻ phấn chấn, hai chân đạp thật mạnh trên mặt đất, thu hút sự chú ý của đám zombie. Gào gào gào, những tiếng gầm điên cuồng phát ra từ miệng chúng, từng con một lao bất chấp về phía Vương Song. Đi, Vương Song búng tay mười ngón, từng viên tiểu hỏa diễm bằng nắm tay xuất hiện trước mặt, khoảng chừng mười cái, giống như viên đạn, trong nháy mắt bay ra, xuyên qua đầu của mười con zombie. Những quả tiểu hỏa diễm này căn bản không cần phải nhắm chuẩn, chỉ cần trong đầu Vương Song muốn đánh ai, nó sẽ tự động tấn công mục tiêu. Một tiếng rầm, mười đầu zombie lần lượt rơi xuống. Vẫn còn có 4-5 con zombie, tiếp tục lao về phía Vương Song. Vương Song lập tức tiến lên từng bước, một đao một, giải quyết xong cả 5 con zombie, lại một nguồn năng lượng khổng lồ ngay lập tức nhập vào trong cơ thể. Xong rồi, có thể đi vào rồi, Vương Song thu hồi đường đao, quay đầu cười nói. Vương Hổ nuốt nước bọt một cách chậm rãi, giơ ngón tay cái tỏ ý bái phục, cánh cửa từ từ mở ra, nhưng mà, cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến hai người họ phẫn nộ ngút trời. Cứu mạng. Súc sinh, tên súc sinh này. Đừng, cầu xin ngươi. Hai người vừa mở cửa ra, đập vào trước mắt hai người là thanh âm giãy giụa, tiếng la khóc, cùng tiếng quần áo bị xé rách. Một đám nam giống phát như điên, hai mắt đỏ lên, người nào người nấy vô cùng điên cuồng nhào vào từng nữ sinh, quần áo không ngừng bị xé rách, dẫn đến các nam sinh điên cuồng cười to, giống như tiếng vào luyện ngục. Dừng tay. Vương Song nhìn cảnh tượng trước mắt. Lửa giận trong nháy mắt bốc lên, vọt thẳng lên đầu, gào thét một tiếng, trực tiếp thu hút sự chú ý của đám người đang điên cuồng, sau đó bọn họ quay đầu nhìn về phía hai người Vương Song. Đám súc sinh này. Đáng chết, ánh mắt Vương Song vô cùng phẫn nộ, nhìn thấy quần áo nữ sinh bị xé thành từng mảnh, còn có ánh mắt đỏ hoe của bọn họ, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một luồng sát ý, chính là ngươi, Vương Bát Đảng, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên. Trương Mạnh phát ra tiếng gầm thét giận dữ, trực tiếp ném Bạch Lang Tâm, cua lấy một chân bàn trên mặt lao về phía Vương Song. Hắn nhận ra Vương Song chính là người từ bỏ bọn họ, nếu như hắn đến cứu bọn họ làm sao đến mức làm ra chuyện điên cuồng không có đường lui như vậy chứ. Bởi vậy, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, cầm chân bàn trong tay chân nhào về phía Vương Song. Nhìn chiều hướng này thì một khi bị đập trúng, không chết cũng bị trọng thương. Giết hắn, giết hắn. Một đám người nhìn thấy một màn máu tanh bạo lực như thế lớn tiếng mở miệng hoang hô. Cẩn thận! Trong góc yên tĩnh hai nam sinh đang ngồi xổm đột nhiên mở miệng khẩn trương nhắc nhở, bọn họ thấy có người tiến đến ngăn cản hành vi hung ác của những người này, trong lòng cũng thở phào, nhưng mà nhìn thấy Trương Mạnh nhào về phía đối phương, lòng bọn họ căng thẳng, Trương Mạnh nằm trong đội thể dục của trường học, bình thường một người có thể đánh ba người, bọn họ thật sự sợ Vương Song không thể chống đỡ được. Hừ, muốn chết. Chương 34, lần nữa giết người. Vương Song nhìn thấy một nam sinh cao to lực lưỡng vọt về phía mình, chân bàn vung vẩy, không chỉ có hừ lạnh một tiếng, thậm chí tố chất thân thể có thể gấp lần người bình thường bạo phát, lắc một mình, ngay cả đường đao cũng vô dụng, cứ như vậy tay không tất sắc nghênh đón. Nếu như dùng đao trực tiếp giải quyết Trương Mãnh không khỏi cũng quá tiện nghi cho hắn, hắn muốn để loại người này biết sự thống khổ chân chính là gì, trực tiếp tay không đoạt kiếm, đoạt lấy chân bàn. Một quyền đánh vào bên trên xương sườn của hắn, một tiếng răng rắc vang lên, Trương Mãnh đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, cả người cong như con tôm. Cầm thú, tay chân vương song không ngừng lại trực tiếp tung một cú đá ngang, trực tiếp đánh gãy chân đối phương, lập tức ngã trên mặt đất, đôi mắt hung tàn đột nhiên trở nên hoảng sợ. Răng rắc. Phịch, từng tiếng nắm đấm nện trên thân thể hắn, tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng xương gãy không ngừng vang lên, nghe đến nỗi cảm thấy da đầu tê dại. A, phục. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người Trương Mãnh bị đánh giống như một đầu heo, thân thể như một bãi bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất, rõ ràng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, bộ dáng như vậy, cho dù mẹ hắn đến, cũng không nhận ra được hắn là ai. Được rồi, giải quyết xong rồi. Vương Song vỗ vỗ tay, bộ dạng giống như vừa được buông lỏng gân cốt, quay đầu nhìn về phía những người khác, nhìn thấy Trương Mãnh ngã trên mặt đất thê thảm giống như con chó chết, những người còn lại điên cuồng lạnh run người, nhìn Vương Song, giống như nhìn thấy ma vương. Mọi người cùng nhau xông lên, không tin chúng ta nhiều người như vậy mà không đấu lại một mình hắn. Đột nhiên, không biết người nào kêu một tiếng, ánh mắt mọi người sáng lên, dường như cảm thấy đây là một chủ ý không tồi. Mọi người cùng lên đi. Kêu to một tiếng, một người dẫn đầu xông về phía trước, chân bàn, băng ghế thành vũ khí của bọn họ, khua tay nhào về phía Vương Song. Một đám cặn bã, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, ánh mắt Vương Song hiện lên một tia quang lãnh, sát ý trong lòng không thể nào giấu giếm được, hung hăng cầm đường đao lên, thân ảnh giống như một tia chớp vút qua, tốc độ gấp ba, bọn họ có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể nào phản ứng kịp. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Từng âm thanh sợ qua cổ vang lên, Vương Song giống như một con hổ tiến vào bầy cừu, chỉ trong một hai phút trong gian phòng chỉ có hắn cùng Vương Hổ đứng đấy, tí tách, từng tiếng máu tươi theo mũi đao chảy xuống, rơi trên mặt đất hình thành một vũng máu nho nhỏ, trên người Vương Song toàn là máu, quần áo cũng bị nhuộm đỏ, giống như một tên ma vương đến từ địa ngục. Vương Song cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cường đại không ngừng tuôn ra khỏi thân thể mình, có chút say mê hơi hơi hí mắt. Lần nữa sử dụng dò xét chi nhãn nhìn. Giác tỉnh giả. Đẳng cấp, cấp 1. Mệnh kỹ năng. Hậu thiên kỹ năng, hỏa cầu thuật, cấp 1, có thể phát ra 20 tiểu hỏa cầu. Dò xét chi nhãn, cấp 1, có thể dò xét tin tức không vượt quá cấp bậc của bản thân 2 bậc. Tố chất thân thể, 3.1. Xem ra, sức mạnh thu hoạch được từ việc giết người so với sức mạnh thu được từ giết zombie lớn hơn nhiều, nhưng mà bây giờ mới chỉ có 7 người. Tương đương với sức mạnh của 70 con zombie có thể cung cấp. Vương Song tự lẩm bẩm trong lòng. Điều này, lúc này hai nam sinh trốn ở góc tường ánh mắt hoảng sợ, ban đầu bọn họ nhìn thấy hành động đám nam sinh gây nên, cho rằng bọn họ là người đáng sợ nhất, không nghĩ tới, bọn họ còn chưa đạt được mục đích đã có người khủng bố hơn tới. Một người, một đao, đủ giết 7-8 nam sinh bọn họ, đây cũng không phải là gà vịt thịt cá, mà là người sống sờ sờ người đó. Lại bị người đó giải quyết toàn bộ trong nháy mắt. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy người nào lạnh khốc máu lạnh như vậy, nhìn thấy ánh mắt Vương Song nhìn về phía hai người bọn họ, mũi đao lần nữa có xu hướng nâng lên. Không khỏi hoảng sợ giật mình, vội vàng hét lớn, đừng giết chúng ta không làm gì cả, thật đấy, chúng ta không làm gì cả. Hả? Vương Song sững sờ, nhìn về phía những nữ sinh ngã trên mặt đấy, quần áo rách tả tới. Nếu như không phải thi thể nằm la liệt trên đấy, đoán chừng sẽ có một cảnh tượng sắc xuân đầy vườn. Đột nhiên, Vương Song biến sắc, nhìn thấy Trương Hân bên cạnh, co quắp ngã xuống đất, quần áo trên người chỉ còn lại đồ lót, toàn bộ đều bị ném một bên, nằm trên mặt đất thấp giọng nức nở. Nhìn thấy khuôn mặt Vương Song nhìn qua, Trương Hân có chút e ngại, có chút mừng rỡ nhìn Vương Song, muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, Vương Song đã từng thổ lộ với nàng, đáng tiếc. Bị nàng sỉ nhục ngay trước mặt mọi người, hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của Vương Song. Hiện tại, nàng cảm thấy mình không biết nên đối mặt với Vương Song như thế nào, đặc biệt là khi hắn như là thiên thần xuất hiện cứu tất cả mọi người. Giết hay lắm, giết hay lắm, bọn họ đáng chết, đám người cặn bã. Hu hu, chương 35, tiếng hóa giả đột nhiên, một nữ sinh lên tiếng mắng to sau đó vừa mắng xong đã khóc lớn lên. Một tiếng này giống như cộng hưởng tất cả mọi người lại. Bọn họ quên đi thi thể khủng bố đầy đất, cũng quên đi Vương Song một mình một đao giết chết tất cả mọi người, đều đắm chìm trong niềm hân hoan báo được đại thù. Bọn họ là ai, có thể từng ép buộc các ngươi? Giọng nói Vương Song lạnh lùng, ngón tay chỉ về phía hai nam sinh trong góc tường, nhìn nữ sinh đang lộ cảnh xuân trước mắt, ánh mắt chỉ khẽ động, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, đã sớm không còn ngây thơ như ban đầu nữa, ở mạt thế tàn khốc này, nếu như không có lực lượng cường đại, tất cả mọi thứ đều sẽ mất đi, cho, trước mắt, hắn chỉ theo đuổi lực lượng cường đại mà thôi. Nghe thấy Vương Song tra hỏi, hai nam sinh cùng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía những nữ sinh khác, ra hiệu cho các nàng nói thật. Vương Song, hai người bọn họ không làm gì cả, cũng chưa từng ép buộc chúng ta. Mặc dù đám nữ sinh vừa trải qua một màn kinh khủng, nhưng cũng không phải hạng người chỉ hưu bảo ngựa, cùng nhau lắc đầu ra hiệu hai nam sinh kia trong sạch. Phù, hai nam sinh đồng thời thở phào, bọn họ thật sợ đám nữ sinh này vì một màn vừa rồi mà oán hận họ, đánh bọn họ vào vực sâu không đấy. Vương Song, ngươi tới cứu chúng ta sao? Đột nhiên, một nữ sinh gần như bị lột sạch sành sanh hai tay ôm quần áo che trước ngực mình, gương mặt chờ mong mở miệng nói, người này chính là Bạch Lang Tâm, bị Trương Mãnh gần như chà đạp, may mắn Vương Song tới kịp lúc, bọn họ chưa thực hiện được ý đồ đã bị Vương Song chém giết rồi. Vương Song nhìn nữ sinh quen thuộc trước mặt, ban đầu vô cùng cao ngạo, căn bản rất chướng mắt hắn, bây giờ lại biến thành kẻ yếu khẩn cầu mình. Một cảm giác thỏa mãn khác thường nhàn nhạt dâng lên trong lòng hắn. Không sai, ta tới cứu các ngươi, phía dưới đã có một chiếc xe buýt, còn có không ít người, các ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, nơi này zombie càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Vương Song giới thiệu sơ lược một chút tình cảnh trước mắt sau đó thúc giục bọn hắn vội vàng mặc quần áo vào đi theo mình xuống dưới. Nói xong, hắn cùng Vương Hổ, cùng hai tên nam sinh toàn bộ đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại để bọn họ mặc quần áo vào. Thời gian chờ ngoài cửa, hai nam sinh chủ động giới thiệu với Vương Song, Vương Ca, xin chào, ta gọi Phương Phi, năm nay 21 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Xây dựng Khoa Điện tử Truyền thông. Một nam sinh khá cao ráo biết ăn nói hơn, giới thiệu bản thân với Vương Song. Vương Ca, ta là Hứa Kiệt, khoa hóa, năm nay 20 tuổi, cũng là sinh viên năm 2. Một nam sinh khác hơn một tí cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lúc đang nói chuyện, còn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Vương Song. Dường như còn đang vì hành động khủng bố vừa rồi của Vương Song mà kinh hồn bất định. Vì sao các người lại không bộc phát thú tính như bọn chúng? Lúc này quá nhàn rỗi, zombie lậu ba gần như bị bọn họ giết hết. Bởi vậy, Vương Song có chút hiếu kỳ hỏi, vừa rồi sau khi vào cửa, hắn nhìn thấy một màn kia, tất cả mọi người lâm vào tình trạng điên cuồng. Mà chỉ có hai nam sinh này có thể giữ vững phòng tuyến đạo đức cuối cùng, dưới tình huống đó mà có thể vững tâm thật sự rất ít, rất ít. Cho nên hắn thật rất ngạc nhiên. Chúng ta là người, không phải súc sinh, loại chuyện này cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không làm. Chúng ta tới muốn ngăn bọn họ lại, nhưng bọn hắn người đông thế trọng, hai chúng ta thế nhỏ lực yếu, cũng không dám tiến lên ngăn lại. Hai người bắt đầu kích động nói ra, nói đến sau cùng, thanh âm dần dần thu nhỏ, có chút bất đắc dĩ. Được, không tệ, coi như hai người các ngươi có tính người, các ngươi có thể đi cùng chúng ta nhưng mà... Cái tính nhát gan của các ngươi phải sửa đổi, đối mặt với zombie, nếu như còn không dám động thủ, như vậy, cho dù chết đi cũng không thể trách ai được. Vương Song tán thưởng một tiếng, không che giấu chút sự thưởng thức của bản thân với bọn hắn. Hắn cần cũng là loại người có điểm mấu chốt, loại người này mới không lo lắng bọn họ đâm sau lưng mình một đao. Nhưng mà nhất định phải cảnh cáo trước, nhất định phải vượt qua căn bệnh nhát gan kia. Hai người liếc mắt nhìn nhau, biết hiện tại có thể chính là thời cơ của hai người. Nếu như không nắm bắt, e rằng sẽ tiếc nuối cả một đời. Bởi vậy, bọn họ không chút do dự mở miệng đáp ứng. Vương Ca, yên tâm, sau này hai chúng ta sẽ đi theo ngươi, ngươi bảo chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm cái đó. Vương Song cười, vỗ vỗ bả vai hai người. Ha ha, đừng làm giống như lão đại xã hội đen vậy, tất cả mọi người cùng nhau giúp đỡ. Không có chuyện người nào nghe người nào, ở thời mạt thế này, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ. Mọi người mới có thể sống sót. Vương Hổ ở bên cạnh không hề nói gì, chỉ bội phục nhìn Vương Song trước nhỏ hơn mình rất nhiều, hắn không ngờ sinh viên trẻ tuổi trước mắt này vậy mà trưởng thành với tốc độ kinh người như vậy. Từ lúc bắt đầu gặp mặt đến khi thu phục hai người chỉ vẻn vẹn dùng mấy câu, hắn càng ngày càng cảm thấy được đi theo Vương Song có lẽ là quyết định chính nhất nhất cả đời này của hắn. Chương 36, nghiền ép tiến hóa giả két. Cửa lần nữa mở ra, một đám nữ sinh theo thứ tự đi ra ngoài. Mặc dù quần áo vẫn còn có chút không ngay ngắn, nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều rồi, chỉ là đôi mắt sưng đỏ giống như vừa khóc. Đi thôi. Vương Song thở dài, không nói gì nữa, hắn không am hiểu an ủi người khác, loại chuyện này vẫn là giao cho đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình làm đi, dù sao bọn hắn cũng không giúp đỡ được gì. Lần nữa xuống lầu, Vương Song đi phía đầu tiên, phàm là có zombie lọt lưới ló đầu ra đã bị hắn một đao trực tiếp giải quyết, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, loại phong thái thậm chí làm cho một đám nữ sinh đều trừng to mắt, tuy nhiên đã sớm biết Vương Song rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn giết zombie cũng khủng bố như thế, như chém dưa thái rau. Cho đến khi ra ngoài, đám người Lý Tân ở cạnh xe buýt cảnh giác bảo vệ chung quanh, nhìn thấy Vương Song dẫn một đám nữ sinh ra, sững sờ, nhưng mà bọn hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa xe. Tất cả lên xe, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Vương Song phân phó, tất cả mọi người đều tự giác tiến vào trong xe, chờ đến khi tất cả mọi người lên xe, Vương Song đang định bảo Lâm Tiểu Nhiên lái xe, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một nam sinh cơ bắp vóc người khôi ngô, mặc áo sơ mi ngắn tay một quyền đánh ra, một đầu zombie trong nháy mắt bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, đầu lâu trực tiếp bị oanh bạo, máu đỏ, màu trắng văng khắp nơi. Vương Song sử dụng dò xét chi mắt xem, một loạt số liệu xuất hiện trong đầu. Tiên thiên tiến hóa giả, lực lượng hình tiến hóa giả, đẳng cấp, cấp 1. Kỹ năng, lực lượng cuồng bạo, có thể tăng lực lượng của mình lên 2 phần thời gian ngắn. Lực lượng, 2, không đánh giá, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cạnh tranh sinh tồn, tiến hóa giả mở ra xiềng xích gen trong cơ thể, loại người có thể liên tục tiến hóa. Mà lực lượng hình tiến hóa giả, có thể không ngừng tiến hóa lực lượng của mình, để cho lực lượng của mình càng ngày càng mạnh. Tiến hóa giả, đây là một cái tên vô cùng hiếm, ta thật sự rất ngạc nhiên, tiến hóa giả rốt cuộc mạnh cỡ tới nào. Vương Song tự lẩm bẩm, trong ánh mắt bên lóe lên một tia nóng rực. Trên người hắn có lực lượng quỷ dị kia, hắn rất tò mò những người khác có hay không, thế nhưng hắn tìm tới nhiều người như vậy, nhưng không phát hiện một ai có được lực lượng này. Lúc sắp rời đi lại có thể gặp được một người, Vương Song không thể không cảm tạ vận mệnh an bài. Chương Nghiệp nhìn một vài con zombie trước mắt, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn không ngờ sau khi mình hôn mê tỉnh lại cảm nhận được mình có được lực lượng cường đại. Một quyền có thể đánh chết một con zombie. Bản thân hắn cũng nằm trong đội thể dục của trường học nhưng mà là đội bóng rổ, trải qua trận kia mưa ánh sáng màu vàng kia, hắn ngất trong cung thể thao, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa nhìn thấy một đám người vây quanh một người không ngừng gặm nuốt, dạ dày người kia cũng bị móc sạch, tràng tử cục xuống, quả thực giống như bộ nguy cơ sinh hóa, phim kinh dị vừa được chiếu cách đâu không lâu. Hắn hoảng sợ vội vàng đào tẩu, nhưng mà vẫn gặp phải một con zombie, lúc hắn đang chiến đấu vì mạng sống. Hắn tiện tay quơ lấy một cái tạ tay trong quán trực tiếp đập thẳng vào đầu con zombie, chính hắn cũng không ngờ lực lượng mà hắn đạt được trở nên lớn hơn rất nhiều, ném ra một cái tạ tay nặng 10 cân giống như ném ra một trái bóng da, trực tiếp đánh nổ đầu con zombie kia. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng kỳ dị trực tiếp xuất hiện trong cơ thể, Chương Nghiệp cảm thấy lực lượng mình trong nháy mắt mạnh lên. Khi hắn thử lần nữa giết chết một con zombie, lực lượng cua ron quả nhiên lại mạnh mẽ hơn chút nữa, lúc này... Hắn hiểu rõ giết chết zombie có thể khiến cho mình không ngừng mạnh lên, nhưng mà hắn hơi nghi hoặc một chút chính là hắn cũng nhìn thấy không ít người, nhưng không ai có được loại lực lượng như hắn. Hắn không ngừng liệp sát zombie muốn gia tăng lực lượng của mình, nhưng mà, một khi zombie nhiều lên, hắn cũng không dám cứng đối cứng, dù sao hắn cũng không phải Superman, lỡ như bị zombie cắn được hoặc là làm bị thương, sợ là hắn cũng biến thành quái vật như bọn họ. Hắn không ngừng săn giết zombie. Ngược lại may mắn không có gặp được quân đoàn zombie, vừa vặn trông thấy vài con zombie lão đảo gần thư viện, hứng thú bừng bừng muốn giải quyết bọn chúng. Ai ngờ vậy mà nhìn thấy một chiếc xe buýt ở ngoài cửa thư viện, chung quanh còn có người ở bên cạnh bảo vệ, đào quang trắng như tuyết nói cho hắn biết bọn họ cũng không phải dễ trêu, bởi vậy, hắn cũng không dám có ý đồ gì, chỉ là ở một bên cẩn thận đánh zombie. Ai có thể nghĩ tới hắn vừa đánh chết một con zombie, còn chưa kịp trải nghiệm khoái cảm loại lực lượng kia tăng lên. Xe buýt đột nhiên vọt về phía mình. CKITTT xe buýt ngừng bên cạnh, cửa lập tức mở ra, một người trẻ tuổi đi ra, cầm một thanh đường đao màu trắng bạc, trông rất lợi hại. Vụt, Vương Song không nói nhảm, trực tiếp khẽ vươn tay, hai tiểu hỏa cầu trực tiếp bay ra, rơi vào đầu hai con zombie, trong nháy mắt đốt ra một lỗ thủng, tản ra mùi khét lẹt. Hai con zombie trong nháy mắt ngã xuống. Chương 37, nghiền ép tiến hóa giả, 2, cái gì? Ma pháp. Pháp thuật. Không chỉ có Chương Nghiệp, ngay cả những người vừa được cứu ra, đám nữ sinh trong xe buýt cũng chấn kinh nhìn Vương Song. Mặc dù bọn họ biết Vương Song thực lực cường đại, nhưng cho tới nay không nghĩ tới hắn lại có thể phát ra ma pháp giống như hỏa cầu trong truyền thuyết. Nhưng mà khác với sự chấn kinh thuần túy như đám người Bạch Lang Tâm, Chương Nghiệp trong lúc khiếp sợ lại mang theo một tia kinh hỉ, hắn vẫn cho rằng bản thân là người đặc biệt. Không nghĩ tới còn có người không khác mình là mấy, nhưng mà so với mình lợi hại hơn rất nhiều. Ta là Vương Song, cùng ta đánh một trận, bất luận thắng thua, ngươi đều có thể đi. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà hắn dường như nghĩ đến cái gì, lập tức còn nói thêm, yên tâm, ta sẽ không dùng đao cùng hỏa cầu đối phó ngươi. Nói xong, trực tiếp cất đường đao, hắn rất muốn biết cái gọi là tiến hóa giả rốt cuộc mạnh cỡ nào, so với giác tỉnh giả như hắn có cái gì khác biệt. Được, ta chưa từng gặp được đồng loại, mặc dù ta biết ta không đánh lại ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn thử một chút. Trên mặt Chương Nghiệp cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Ta là Chương Nghiệp, nhớ kỹ tên ta. À, quát nhẹ một tiếng Chương Nghiệp trực tiếp tiến lên, hắn là dân chơi bóng rổ, chạy ba bước ném bóng vô cùng thuần thục, bởi vậy, thân ảnh nhanh chóng lướt qua, không đến ba tức đã vọt tới trước mặt Vương Song, một quyền trực tiếp đánh ra, trong lúc mơ hồ. Không khí dường như cũng phát ra tiếng vang rất nhỏ. Không tệ, lực lượng rất lớn, Vương Song mỉm cười, không có ngăn chặn, chỉ vẻn vẹn né sáng bên cạnh, bây giờ tố chất thân thể hắn đã gấp ba người bình thường, không chỉ có lực lượng, mà còn là phương vị, tốc độ phản ứng, thể lực vân vân đều đạt tới một cấp độ mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, dưới góc nhìn của một người bình thường như Chương Nghiệp, tốc độ này cực nhanh, nhất cử nhất động của Chương Nghiệp đều bị Vương Song nhìn thấy. Tốc độ nhanh lên nữa, Vương Song bên chen trốn tránh, một bên tùy ý mở miệng nói. Phương hướng xuất quyền hướng ra ngoài chút nữa, Chương Nghiệp nghe thấy lời này của Vương Song vô cùng kích thích, dù cho tốt tính cũng bắt đầu trở nên bạo giận, nhìn thấy Vương Song đang tránh né không môn ở phía sau, không khỏi đại hỉ, lần nữa huy quyền đánh về phía Vương Song, lần này đánh ra, không khí gào thét rung động, lực lượng trong nháy mắt tăng dài một đoạn. Lực lượng cùng bạo. Đến đúng lúc lắm. Trong mắt Vương Song hiện lên ý cười, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp trở tay một thanh nhô ra, trực tiếp bắt lấy nắm đấm của Chương Nghiệp, hơi cong một chút, lực lượng gấp ba lực bạo phát, răng rắc, âm thanh trực tiếp vang lên, Chương Nghiệp biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng từ trong lòng bàn tay Vương Song truyền đến còn kinh khủng hơn chính mình, mà xương cốt mình giống như đều lệch vị trí vang lên kèn kẹt. Bịch một tiếng, Vương Song buông bàn tay kia ra, nhẹ nhàng đẩy, giống như đẩy thái cực. Cả người Chương Nghiệp không ngừng ngã về phía sau, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Chương Nghiệp có chút khó tin, lực lượng của mình gấp hai người bình thường, nhưng lại không nghĩ tới lại bị Vương Song treo lên đánh, căn bản không phải cùng một cấp độ. Vương Song lợi hại quả, gia hỏa kia một quyền cũng có thể đánh nổ một con zombie cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên xe nữ sinh đều mở miệng. Nếu như ta chính là bạn gái hắn thì tốt rồi, một người nữ sinh có chút thở dài nói. Mặc dù là vô ý, nhưng không tích nữ sinh trong mặt lại nổi lên một tia dị sắc. Nếu quả thật có thể trở thành bạn gái Vương Song, có một bạn trai cường đại như thế sau này còn lo lắng cái gì? Đặc biệt là Trương Hân, trong ánh mắt hối hận càng thêm nồng đậm, sao lúc trước bản thân lại cự tuyệt Vương Song chứ? Nếu như không cự tuyệt hắn, có lẽ bây giờ, người có thứ hai trên xe chắc chắn là mình. Chẳng qua trên thế giới không bán thuốc hối hận, nàng cũng chỉ có thể âm thầm hối hận. Lực lượng ngươi ngược lại rất lớn, nhưng tốc độ lại không đủ, phương thức công kích cũng không linh hoạt lắm, nếu như có thể thay đổi những khuyết điểm này, chưa chắc đã không thể đánh với ta một trận. Vương Song nhẹ giọng cười nói, qua lần giao đấu trực tiếp đưa ra phán đoán suy luận, nhưng mà trong lòng hắn lại thở phào, hắn còn tưởng rằng cái gọi là tiến hóa giả rốt cuộc mạnh cỡ đến nào không nghĩ tới cũng không hơn gì là mất, cũng khó giết hơn người bình thường một chút, nhưng mà đối với bản thân mà nói cũng không khác là mấy. Chỉ là dùng nhiều hơn một chút khí lực, nhưng mà trong lòng Vương Song cũng không quá mức xem thường bọn họ. Nếu đã là lực lượng hình tiến hóa giả thì cũng là tốc độ hình tiến hóa giả, thậm chí còn có tiến hóa giả khủng bố hơn tất cả những điều này, đều không chính xác. Mặc dù lời nói từ miệng Vương Song có cảm giác vô cùng cuồng ngạo, nhưng lọt vào tai những người khác lại không hề cảm thấy không hài hòa, bởi vì Vương Song có đầy đủ thực lực có thể nói ra những lời này. Sau khi nói xong, Vương Song nhìn đối phương, mỉm cười, Chương Nghiệp, năng lực ngươi rất giỏi, có hứng thú gia nhập cùng chúng ta không, cùng nỗ lực sinh tồn được không? Chương 38, Kim Thịnh Hoa Viên đây chính là lôi kéo trần trụi. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới nam tử gọi là Chương Nghiệp này dường như không chút chán nản khi bị đánh bại mà ngược lại vẻ mặt hưng phấn nhìn, Vương Song. Ha ha ha, được, ta gia nhập với các ngươi. Chương Nghiệp vô cùng sảng khoái đáp ứng giống như vẫn luôn chờ đợi Vương Song mở miệng. Ách, ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy? Không có yêu cầu gì sao? Chương Nghiệp đáp ứng sảng khoái như vậy ngược lại khiến Vương Song có chút trở tay không kịp, hắn cũng chỉ thử một chút, xem có thể lôi kéo trợ thủ có năng lực mạnh như thế không, dù sao đoàn đội mình phần lớn là nữ sinh, người có thể chiến đấu vẫn quá ít. Hắn đều chuẩn bị tinh thật thất bại, không nghĩ tới đối phương lại đáp ứng lưu loát như thế. Ha ha, yêu cầu. Một yêu cầu thôi, đó là sống tiếp. Gương mặt Chương Nghiệp lộ ra nụ cười cười khổ, giống như hiểu rõ Vương Song đang lo lắng cái gì. Hiện tại là mạt thế, nếu như không thể tìm được một trợ thủ mạnh mẽ hoặc là đoàn đội, có lẽ chắc chắn người tử vong tiếp theo là mình, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể vượt qua nguy cơ. Bởi vậy, ta đáp ứng các ngươi, nói là đầu quân dựa vào các ngươi, chẳng bằng nói là cứu vớt bản thân, ta tin tưởng có ngươi lãnh đạo xuất sắc như thế, chí ít, hy vọng sống sót so với những người khác lớn hơn nhiều. Nếu có một ngày, ta phát hiện đoàn đội này không giống như ta trông mong, như vậy ta sẽ tự rời đi. Chương Nghiệp không nhanh không chậm mở miệng, nói toàn bộ ý nghĩa trong lòng mình ra, không chút giấu giếm, lời kia vừa thốt ra, trên xe rất nhiều người cũng không khỏi cau mày, nhưng mà Vương Song giống như buông bỏ được một tảng đá lớn, cười ha ha một tiếng. Ha ha, Chương Nghiệp, hoan nghênh ngươi gia nhập. Một câu đơn giản, khiến cho Vương Song hoàn toàn tiếp nhận tiến hóa giả Chương Nghiệp đầu tiên mình gặp được. Xe cộ nhanh chóng lái ra khỏi trường học, trên xe, một đám người vây quanh một chỗ. Thương lượng sau đó phải đi nơi nào, Vương Song nhìn địa đồ thành phố Giang Nam trong tay mình, có chút đau đầu, chính hắn là một người rất khép kín, trừ trường học, căn bản không biết đi nơi nào, phụ cận nơi nào có địa phương phù hợp có thể đi qua. Bây giờ chúng ta cần tìm một điểm dừng chân, trước tiên phải sắp xếp ổn thỏa đã, mới có thể tiếp tục kế hoạch kế tiếp. Vương Song nghĩ một hồi, nói ra ý nghĩ của mình, không tệ, bên ngoài bây giờ đều là zombie, mà chúng ta phần lớn là nữ sinh. Tình cảnh rất nguy hiểm. Bởi vậy, muốn tìm một nơi zombie ít, phòng ốc rộng, lại là nơi an toàn. Lý Tân ở bên cạnh bổ sung, nhưng mà nơi như vậy biết tìm ở đây? Có người khổ cười hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, đúng vậy, tất cả mọi người là học sinh, bình thường cũng không thể nào ra ngoài, ai biết nơi nào có nơi như vậy? Vương Song lại nhìn về phía Vương Hổ. Hắn ở trong xã hội lăn lộn không ít năm tình huống phụ cận chắc hẳn là tương đối hiểu biết đi. Vương Hổ nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Vương Song, không chỉ lộ ra một nụ cười khổ. Vương ca, ngươi đừng thấy ta lăn lộn bên ngoài không ít năm, nhưng mà, hiện tại bất động sản hot như vậy, người mua nhà cũng nhiều lắm, nơi nào sẽ có địa phương như ngươi nói chứ? Mọi người yên lặng, biết Vương Hổ nói không sai, bây giờ bất động sản Hoa Quốc có thể nói là rất hot, nhà đầu tư nhà ở chưa xây xong đã được bán sạch. Muốn tìm được một phòng ốc rộng rãi, đồng thời ít người thật sự rất khó. Đúng rồi. Đột nhiên, Vương Hổ giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ đùi, vẻ mặt hưng phấn. Mọi người bị hắn làm cho giật mình, tức giận lườm hắn một cái, nhưng mà Vương Hổ không ế ý, ánh mắt có chút phát sáng mở miệng nói, Vương ca, ta nghĩ đến một chỗ, nhất định phù hợp. Chỗ nào? Mau nói. Đám người Vương Song cũng mừng rỡ. Có chút chờ mong thúc giục nói, Kim Thịnh Hoa Viên. Vương Hổ từ từ miệng nói ra. Đám người Vương Song sững sờ, lập tức bắt đầu tìm kiếm trên địa đồ, rất nhanh, một chỗ hiện ra trước mắt. Vương Hổ ở bên cạnh bọn hắn giới thiệu nơi này, Kim Thịnh Hoa Viên, là do tập đoàn Giai Thiên ở thành phố Giang Nam xây dựng nên, ở ngoại ô thành phố Giang Nam, hoàn cảnh thanh u, người ở thưa thớt, đồng thời, hệ thống bảo vệ rất mạnh, đều là biệt thự, mỗi một nhà giá trị ngàn vạn. Ở trong đó đều là quan to quyền quý ở thành phố Giang Nam. Nơi đó cách chúng ta chỉ có 10, 20 dặm, chỉ cần chúng ta có thể chiếm cứ nơi đó, thanh trừ zombie bên trong, xem ra cho dù là đồ ăn hay là sự an toàn, đều có thể có vô cùng yên tâm. Vương Song nghe Vương Hổ phân tích, không ngừng gật đầu, đợi đến khi hắn nói xong, trực tiếp ra quyết định, được rồi, chính là chỗ đó, tiểu nhiên, đây là địa đồ, thấy rõ không, xuất phát về Kim Thịnh Hoa Viên. Tất cả mọi người không nói gì thêm. Rõ ràng vô cùng đồng ý quyết định này, Lâm Tiểu Nhiên đơn giản nhìn địa đồ, nhớ rõ lộ tuyến trong lòng, dù sao cũng là Đại học Giang Nam đều là nhân tài, chỉ nhớ một phần lộ tuyến, đối với nàng tới nói, vô cùng đơn giản. Chương 39, Kim Thịnh Hoa Viên, Hai, ầm, một tiếng, xe buýt trực tiếp giẫm đủ mã lực, chạy về phía nơi xa, may mắn Đại học Giang Nam không nằm trong thành phố, trên đường cái xe cộ cũng không nhiều, tuy nhiên xuất hiện rất nhiều tai nạn giao thông, nhưng mà, miễn cưỡng cho lưu lại cho xe buýt một con đường. Thực sự không thể thông qua, đám người Vương Song phải xuống xe đẩy xe cộ ra, cho xe buýt một đường đi. Lộ trình vẻn vẹn chỉ có 10, 20 dặm, cách thành phố Giang Nam càng xa, xe cộ càng thưa thớt, zombie cũng càng thưa thớt. Nhưng mà cho dù như thế, mấy người Vương Song cũng phải xuống xe 4-5 lần, mở đường cho xe buýt. Sau một tiếng, sắc trời dần dần đen, đèn xe buýt được bật lên, chiếu sáng một mảnh đen tối phía trước, tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào thét truyền đến cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí có nữ sinh tử vụng trộm nức nở. Vương Song thấy dáng vẻ sa sút của mọi người, cũng có chút bực bội, người nào cũng không nghĩ tới mặt thế vậy mà lại đột nhiên đến, không có cho bất luận kẻ nào chuẩn bị một thứ gì. Hút thuốc không? Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mặt, kẹp lấy một điếu thuốc, đưa cho Vương Song. Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, là Vương Hổ, nhận điếu thuốc, trong tay xuất hiện một ngọn lửa, châm lửa. Hung hăng hút một ngụm. Vương Hổ lấy ra một chiếc bật lửa tính châm thuốc, thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, đành phải tới gần châm thuốc cho Lý Tân. Phù, Vương Song chậm rãi phun khói, nhìn Vương Hổ, ta vốn dĩ không hút thuốc lá, khụ khụ. Vương Song tự giễu nói. Lời còn chưa nói hết, dường như bị sặc, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ai mà chẳng thế? Trước kia không phải cũng không hút thuốc lá sao? Lý Tân cười khổ một tiếng. Hung hăng rít một ngụm, đồng thời phun khói. Khụ khụ, trong xe không ít nữ sinh cũng không khỏi ho khan, bọn hắn đều không chịu nổi mùi khói này nhưng ngại Vương Song, bọn hắn không dám nói chuyện, lại không dám biểu đạt sự bất mãn của bọn hắn. Thôi, vứt đi, không thấy trên xe còn có nữ sinh sao? Vương Song tiện tay bóp nát tàn thuốc, ném ra ngoài cửa sổ. Hai người khác cũng giống như thế. Một màn này, nhất thời làm đám nữ sinh thay đổi ấn tượng với Vương Song. Vốn dĩ cho rằng Vương Song là một người bá đạo độc tài, không nghĩ tới hắn còn có một mặt tinh tế tỉ mỉ như vậy, đặc biệt là Trương Hân, nhìn thấy gương mặt Vương Song dường như trở nên trắng nõn, trong mắt lóe lên sự mê say, trong lòng vô cùng hối hận tại sao bản thân lại cự tuyệt lời tỏ tình của hắn, xem ra, hắn cũng không phải loại người tâm địa sắt đá, chỉ lo lợi ích. Đám nữ sinh Lâm Tuyết Tình, Trương Giao, Vương Đan cũng không khỏi thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn Vương Song cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, chật chật, xem ra Vương lão đại rất hiểu nữ sinh mà. Chưa gì đã chiếm được trái tim của nhiều nữ sinh như vậy. Chương Nghiệp ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, trong lòng không khỏi cười thầm. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người giật mình lấy lại tinh thần. Đến Kim Thịnh Hoa Viên rồi, mọi người cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cách đó không xa, một khu biệt thự lẳng lặng đứng sừng sững trước mặt. Không có ánh đèn, nhưng dựa vào ánh trăng, mọi người lại có thể mơ hồ nhìn thấy nét khái quát, giống như một cái miệng lớn tối tăm, muốn cắn nuốt hết tất cả mọi thứ. Cách đó không xa, là núi rừng, cây cối xanh um tươi tốt, một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua phía sau biệt thự. Toàn bộ khu biệt thự dường như yên tĩnh im ắng, nhưng trong lúc mơ hồ mọi người lại có thể ngửi được mùi máu tươi gây mũi truyền ra, không khỏi tiến lại gần. Có chút do dự. Đây chính là Kim Thịnh Hoa Viên. Sao cảm thấy giống như một quỷ ốc vậy? Ánh mắt Chương Nghiệp hiện lên vẻ ngưng trọng, nhỏ giọng thầm thì nói. Mọi người nghe thấy lời này lại không hề phản đối, theo bọn hắn nghĩ, nơi này cũng chẳng khác quỷ ốc là mấy. Không còn cách nào, cho dù là quỷ ốc chúng ta cũng phải xông vào một lần, nếu không ngay cả chỗ nghỉ ngơi mọi người cũng không có. Vương Song hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, tất cả mọi người ở lại trong xe, tắt đèn xe không được lên tiếng. Ta cùng Chương Nghiệp ra ngoài kiểm tra, chờ chúng ta giải quyết hết zombie bên trong thì các ngươi hẳn xuống. Vương Song nói xong, nhìn về phía Chương Nghiệp nhún nhún vai, trực tiếp cầm một chiếc gậy bóng chày, dẫn đầu nhảy xuống xe. Tiểu Song, các ngươi cẩn thận, Lý Tân biết Vương Song để bọn hắn ở lại để bảo vệ những người này, bởi vậy, không nhiều lời, chỉ căn dặn Vương Song một câu. Yên tâm đi, những con zombie này không thể làm gì ta đâu, Vương Song tiện tay phất phất. Lộ ra một thủ thế thắng lợi. Đầu cũng không ngoảnh lại chạy vào bóng đêm cách đó không xa. Lão đại, ngươi mang theo những nữ tư này không sợ phiền phức sao, hay là ngươi có hứng thú với bọn họ? Hai người lặng lẽ đi vào trong biệt thự. Trên đường, Chương Nghiệp không khỏi tò mò hỏi Vương Song, đây là sự nghi ngờ trong lòng, những nữ sinh này đều tay trói gà không chặt, hoàn toàn vướng víu, không hiểu vì sao Vương Song lại phải cứu các nàng. Chương 40, biệt thự ta vẫn chưa đến mức máu lạnh như vậy đây, trong phạm khả năng cho phép, ta không ngại làm những chuyện tốt đâu. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, vừa nói xong, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước, Chương Nghiệp nhìn thấy động tác của Vương Song, cũng lập tức dừng lại, nhìn về phía trước, nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy một đám zombie màu đen mặc âu phục không ngừng lắc lư ở trước cửa chính, bên trong cũng không ít, trong đó xen lẫn một số zombie ăn mặc cao quý, xem ra hẳn là hộ gia đình đột nhiên biến thành zombie. Toàn bộ khu biệt thự ước chừng có mười mấy ngôi biệt thự, bị rào sắt quanh, mỗi một biệt thự khác còn có một rào chắn đơn độc nhưng mà làm bằng gỗ, độ cao ước chừng khoảng nam tử trưởng thành. Ta đi giải quyết zombie ngoài cửa, ngươi đi mở cửa. Vương Song nhỏ giọng nói. Được. Chương Nghiệp gật đầu, lặng lẽ hướng về phía trước. Giờ phút này Vương Song giống như một u linh lao thẳng về phía trước. Trường đao màu bạc trong tay dưới ánh trăng chiếu rọi mơ hồ hiện ra một chút hàn mang. Xoẹt một tiếng, Chương Nghiệp chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, ba con zombie vẫn đang lắc lư ngoài cửa nháy mắt thi thể tách rời, một dòng máu màu đen không ngừng phun ra từ khoang cổ, giống như suối phun. Bịch ba bộ thi thể cùng ngã xuống, dẫn tới sự chú ý của zombie cách đó không xa, Chương Nghiệp thừa cơ lao nhanh về phía trước, từ trên người một con zombie lấy được một chuỗi chìa khóa, nhanh chóng mở cửa sắt ra, rầm một tiếng, cửa lớn mở ra, hai người Vương Song xông vào trong. Sau đó lập tức đóng cửa lớn lại. Hắn muốn giải quyết toàn bộ zombie nơi này, giết nhìn thấy động tĩnh, thân ảnh không ngừng chạy về phía nơi này, trên mặt Vương Song lộ rác sát ý cùng cuồng nhiệt, Chương Nghiệp cũng giống như thế, bọn họ thuộc về tiến hóa giả, chỉ cần có thể giết chết zombie là có thể không ngừng thăng cấp, bởi vậy, đều vô cùng hưng phấn. Rào, từng con zombie vệ sĩ thân cao mã đại lấy tốc độ giống y như người bình thường chạy về phía nơi này. Thậm chí dựa vào ánh trăng có thể nhìn thấy miệng bọn họ đầy máu tươi. Hai người một người cầm đao, một người cầm gậy, đồng thời đón lấy zombie, đường đao của Vương Song như một đạo lưu quang, lóe lên rồi biến mất, trực tiếp chém đầu một zombie chạy về phía này làm hai nửa. Chương Nghiệp không cam lòng yếu thế, lực lượng trong cơ thể có thể so với hai nam tử trưởng thành vung ra, trực tiếp đánh nổ đầu của một con zombie, đỏ, trắng bắn tung tóe khắp nơi. Zombie căn bản không biết sợ hãi là gì, cũng không biết đau đớn. Dù cho bị hai người Vương Song dễ dàng giết chết đồng bạn như vậy, nhưng vẫn không sợ sinh tử tiến về phía trước. Xoẹt xoẹt xoẹt, Vương Song phát huy lực lượng của đường đao đến cực hạn, chặt, bổ, đâm, các kỹ xảo vô cùng cơ bản được hắn sử dụng vô cùng thuần thục, giống như đã luyện qua vô số lần, trên thực tế cũng đã trải qua vô số lần luyện tập. Hai con zombie gào thét muốn nhào từ phía sau về phía Vương Song giải quyết xong ba con zombie trước mắt, xoay người nghiêng một cái. Trực tiếp chém ngang lưng bọn hắn. Từng luồng năng lượng mà mắt thường không thể nhìn thấy không ngừng lao vào trong cơ thể hắn. Bản thân Chương Nghiệp cũng vô cùng uy mãnh, đại bộ phận zombie đều bị Vương Song giải quyết, bản thân chỉ cần đối đầu với vài con zombie, bởi vậy, Chương Nghiệp cũng có thể thể hiện hệ sức mạnh cường đại của tiến hóa giả, một gậy đánh toàn bộ zombie thành tro cặn bã. Có lẽ là vệ sĩ ở tiểu khu không nhiều, bởi vậy, sau khi hai người giải quyết mười mấy con zombie xong thì không có thêm thân ảnh của con zombie nào nữa. Vương ca, không phải zombie đều ở trong biệt thự chứ? Trên người Chương Nghiệp đầy vết máu đi đến bên cạnh Vương Song, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Có thể như vậy nhưng không quản được nhiều như vậy đâu, hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta phải giải quyết từ trong biệt thư tìm chỗ nghỉ ngơi, còn lại ngày mai lại nói. Vương Song lắc đầu, trầm giọng nói. Mặc dù bọn họ là tiến hóa giả, nhưng cũng là người. Không ngừng chiến đấu, cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Chương Nghiệp gật đầu, cũng đồng ý với Vương Song, hai người tùy ý dò xét liếc một chút, nhìn trúng một ngôi biệt thự lớn nhất gần ngoài cửa, hai người Vương Song trực tiếp vượt qua rào chắn, đi vào trong nhà. Căn phòng đen kịt một màu, không có một âm thanh nào, hai người đều rất cẩn thận, mặc dù bọn họ không sợ zombie, nhưng lỡ như bị zombie bắt được hoặc là cắn được thì thực sự xong rồi. Kít tê tê, một tiếng, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Dường như không có người, chủ nhà quên khóa cửa. Hai người rón rén đi vào, bụp, đèn trong phòng trực tiếp được mở ra, toàn bộ biệt thự trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Hừm, hai người đều bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, không phải là bị zombie hù họa, mà là bị sự xa hoa ở nơi này hù dọa, đại sảnh chỉ mấy trăm mét lại vô cùng xa hoa lộng lẫy. Trên trần nhà treo một đèn thủy tinh lớn, một thang gác xoay tròn rất lớn trực tiếp thông đến lầu ba, trên mặt đất phủ một lớp nệm trắng nõn. Nhãn hiệu ghế sofa, bàn trà, TV đều là những nhãn hiệu mà bọn họ không hề biết, cho dù là nhà bếp cũng lớn hơn phòng khách nhà bọn họ nhiều.